Chương 277, đả kích huy chương, đi tới hở ải lần ở. Mạ chọc dĩ nhiên vào lúc này tiến hóa, không chỉ là lòng cùng quan chiến chúng nữ cùng với chuột đệ tử bất ngờ liền ngay cả chuột đại thúc chính mình cu nở dê là có chút phản ứng không kịp nữa. Long che ô cái chán có dũng khí bị thương cảm giác, mạ chọc đánh bại phệ do hậu tiến hóa, thấy thế nào cũng giống như là đem hắn bổ kẹ mẩn coi như đá cây chân, chính mình dĩ nhiên cu nở dê thành công hoàn toàn đúng tay một ngày. Ô ô chuột đại thuốc tuyến trên tố triệt để mà bạo phát, nước mắt không muốn sống rôn nở dê như mà hiện lên xuất đến ôm mạ chạm hung hăng cảm động ngưng yết, quá tốt rồi mạ chốc, không, hẳn là mạ chạm ta rốt cục đợi được ngày đó, tâm ý của chúng ta rốt cục hợp hai làm một thực sự là quá tốt rồi gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chạm tuy rằng tiến hóa thế nhưng tính cách vẫn là cùng mạ chốc thời điểm như thế thoát tuyến, ở chuột đại thuốc nhiệt tình ôm ấp bên dưới lúc này cu nở dê báo tắp nước mắt. Hai cái tay cánh tay, ôm chuột đại thúc không chỗ ở gào khóc. Này nhất nhân một sủng lại hồi phục đến long bọn hắn ban đầu ở bãi biển bên cạnh gặp phải bọn hắn khi đó như thế, bắt đầu phán nếu như không có người gào khóc. Sư phụ chuột đệ tử chịu đến cảm hóa nhất thời từng cái không nhịn được nội tâm tình cảm lưỡng lương ôm cùng nhau khóc ròng ròng. Nhất thời, cái này sân đấu là một mảnh lũ lụt. Không biết còn tưởng rằng nơi này ở mở lễ truy điệu đây. Này bình thường đại nam nhân thẳng khóc long cùng chúng nữ sợ hãi trong lòng thấm hoảng. Xin nhờ, vốn là một cái chuyện cao hứng bị biến thành như thế một cái bầu không khí, thực sự là khiến người ta không biết nói cái gì. Chơi ạ, thực sự là không chịu được rồi mỉ kỷ vô lực phù ngạch thở dài nói, ta nhất không chịu được chính là đại nam nhân như thế phiến tình, hiện tại còn ở thi đấu ai, lẽ nào liền không thể khắc chế một chút sao cái kia chuột đại thúc, hiện tại không phải cảm động thời điểm. Chúng ta thi đấu còn phải tiếp tục đây. Long bất đắc dĩ chỉ có lên tiếng đánh gãy phiến tình bình thường đại nam nhân, chuột đại thúc rốt cục cùng mạ chạm lẫn nhau tách ra, cánh tay một vệt đem nước mắt trên mặt triệt để mà lau chùi sạch sẽ. Yêu tây, nhượng ta mở mang kiến thức một chút người tiến hóa sau sức mạnh đi, đi thôi. Mạ chạm chuột tâm tình điều chỉnh phi thường người nhanh nhẹn cánh tay vung lên trực tiếp chỉ huy mạ chạm một lần nữa chạm hội nơi so tài. Còn muốn hắn lần này không có nhượng mạ chạm nổi chống rô nở dê như gõ lồng ngực, nếu không thì nên thổ huyết chính là long. Rốt cục đến cuối cùng quyết chiến, đi thôi, sờ xẹp tải, thừa thế xông lên giúp ta bắt quả thứ năm đạo quán huy chương đi long hét to tung của bản. Sờ xẹp tải như một đạo tia chớp màu xanh lục thật nhanh chuẩn ra, thân thể mềm mại mà nửa quỷ rơi trên mặt đất. Con mắt khép hờ, miệng trên chết mà ngậm một cái cành cây. Không cần bất luận động tác gì chỉ là yên tĩnh như vậy mà đứng ở nơi đó cũng làm cho người cảm thấy khí thế mười phần, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ lộ hết ra sự sắc bén, không hổ là long tâm phúc gái tựa nờ dê, khí chàng phi thường mạnh mẽ chuột thẳng tắp mà đứng thẳng ở đây trên tỉ mỉ mà đánh giá sở sẹp ta hồng tiếng nói rằng, há, đây chính là hồ hên khu vực đến bộ kẹ mẩn à, nhìn dáng dấp hẳn là thảo hệ gờ giật hay, quả nhiên là ta chưa từng thấy loại hình. Nó có thể sử dụng ra sao tuyệt chiêu thực sự là rất khiến người ta chờ mong a ha ha, chuột đại thúc, ngươi cũng phải cẩn thận nha, ta sở sẹp ta am hiểu nhất tốc độ, thế nhưng sức mạnh của nó đồng dạng không thể khinh thường. Long thiện ý mà nhắc nhở cái này thần kinh có chút thoát tuyến đại thúc sau đó đối với sở sẹp tài cười nói, lần này chúng ta khiêu chiến chính là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mần đạo quán, đối thủ là một vị cách đấu gia, chúng ta không cần đừng thuộc tính tuyệt chiêu. Liền lấy cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đến một quyết thắng bại. Không có vấn đề chứ, sở sẹp tải vư a lu cờ sở sẹp tải đem tà điêu ở trong miệng nhánh cây kia nhổ ra cắm trên mặt đất, sau đó đối với Long khoa tay một cái ngón tay cái, người này quả nhiên là một cái cao ngạo chiến sĩ. Phải biết, sở sẹp tải không phải là đồng thời nắm giữ hỏa diễm cùng đánh lộn hai loại thuộc tính đại sư mình, nó chỉ có thảo hệ gờ giặt hai một cái thuộc tính. Lấy cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu nhất tuyệt thắng bại à, thú vị, sự khiêu chiến của ngươi ta đón lấy. Chuột đại thúc nhìn mạ chạm lớn tiếng quát, vì cách đấu ra vinh dự, chúng ta ngan nở van nở không thể để cho người xem thường rồi gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chạm gầm lên giận dữ cổ cánh tay sáng chính mình này một thân to lớn bắp thịt. Long lại đang phát tiểu tính tình trẻ con, sờ sẹp ta so sánh mạ chạm thủ đoạn công kích nhiều hết mức dạng hóa, hơn nữa hội các loại thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu. Sạp gì nạ không nhịn được phát ra tiểu bực tức nói rằng, nhưng mà hắn nhưng là cố ý vứt bỏ chính mình sở trường cùng đối với sở trường cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai mạ chạm so đấu cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu, Thực sự là bắt hắn không có cách nào. Lô ấy cười nói, bởi vì hắn sử dụng bộ kẹ mẩn là sở sẹp tài cho nên mới phải cho hắn vô hạn tự tin cùng vô cùng động lực. Tuy rằng hắn làm như vậy ở thi đấu trong có chút không lý trí, thế nhưng huấn luyện như thế ra dễ dàng hơn cùng mình bộ kẹ mẩn sản sinh hài lòng tâm linh câu thông. Không thấy sở sẹp tài cùng hắn phối hợp chính là như vậy hiểu ngầm à, chỉ cần là long ra lệnh đều là kiên cố quán thi. Mãi giấy lệ nhìn uy phong thần khí sở sẹp tài một mặt ngóng trông mà nói rằng, mỗi lần xem đều cảm thấy này con bổ kẹ mẩn rất đẹp trai, cao ngạo tính cách phối hợp mạnh mẽ tuyệt luân thực lực thực sự là quá có mị lực, thậm chí mỗi lần nhìn thấy nó ta đều muốn đi chảo một con sở sẹp tài đến bồi dưỡng tới. Đối với đại tiểu thư lời nói này chúng nữ nhất trí gật đầu biểu thị tán thành, này con sở sẹp tài tính cách so với đại sư huynh còn lạnh hơn, ỉn thở mạ vẹ là cao ngạo mà nó quả thực là có thể dùng cao ngạo để hình dung. Long cánh tay vung lên quát to một tiếng nói rằng, trên đi, sở sẹp tài, dùng nát tan nham vư a lu cờ sở sẹp tài con mắt đống nhiên chừng như một đạo tia chớp màu xanh lục trong nháy mắt hướng về mạ chạm tìm tới, không có tác dụng bất kỳ gia tốc sở kỳ thế nhưng sở sẹp tài động tác như trước là như vậy nhanh nhẹn. Chút hầu như là ở Long ra lệnh đồng thời chỉ thị mạ chạm xông lên trên, mạ chạm, lấy ra khí thế, sử dụng cà chọc gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chạm một tiếng gầm lên trước mặt hướng về sở sẹp tài vọt tới. Chút tuyệt đối không muốn để cho Long chuyện cười cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn dĩ nhiên không dám chính diện đối đầu cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu. Hai con bổ kẹ mẩn nhanh chóng giao thủ, thế nhưng sở sẹp tại tốc độ rõ ràng nhưng là kéo xuống mạ chạm rất nhiều, hầu như là đang quái lực khởi động thời điểm nó liền trước mặt đánh tới. Quyền trường giao nhau, sở sẹp tại một tiếng quát lớn trực tiếp đem mạ chạm đẩy ngã nơi so tài biên giới, mạ chạm hai chân trên đất kéo dài xa 7-8 mét. Bất quá nó tốt xấu xem như là giữ vững thân thể không có để cho mình ngã sắp xuống. Khá lắm, lấy sức mạnh tăng trưởng, ở mạ chọc thời điểm liền có thể sử dụng một tay giơ lên một tên đô vật vận động viên mạ chạm dĩ nhiên ở đối đầu sức mạnh thời điểm bại bởi một con thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn. Không chỉ là chút, liền ngay cả các đệ tử của hắn đều là mở to hai mắt không thể tin được trước mắt này mạc dĩ nhiên là thật sự. Được. Rất tô tờ chuột sau khi hết khiếp sợ trước tiên giúp sở sẹp tài ủng hộ sau đó nhìn mạ chạm nói rằng, đối thủ lần này ngoa y y muốn mạnh mẽ, hơn nữa QNZ là thực lực phi thường không tầm thường cách đấu ra, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đánh ra hoàn toàn tinh thần. Lấy ra khí thế của ngươi đi ra đi, bút út gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chạm một tiếng bạo hống, trên thân thể bắp thịt một tầng mà lồi. Này to lớn cơ ngực cùng tính bùng nổ bắp thịt liền ngay cả thế giới bụt út quán quân nhìn cũng sẽ thẹn thùng sau đó xấu hổ không đất dung thân. Chút hét lớn một tiếng, chúng ta trở lại, mạ chạm, dùng liên tục đi á mịt un hoác ổ mạ chạm một tiếng gầm lên trên cánh tay trong nháy mắt bao vây một trận hào quang màu vàng nóng, vừa nhanh vừa mạnh đi á mịt un tự năng lực nổ nát núi đá huề khí thế như sấm vang chớp giật hướng về sở sẹp tại trực diện đập tới. Sở sẹp tài nhảy bén mà một bên thân thể đem mạ chạm này cường lực một đòn trai nhờ thoa tờ kho y đi. Gờ giờ a ho ho ho ho thủy mạ chạm một tiếng quát lớn, cánh tay trái trên đồng dạng bao vây một đoàn hào quang màu vàng vùng vẩy hai tay đi ạ mịt un hướng về sở sẹp tài phát động luân phiên doanh kích, thế nhưng sở sẹp tài tốc độ phi thường cấp tốc từng cái tránh né mạ chạm này cường lực công kích tuyệt chiêu. Chút quát to một tiếng, mạ chạm. Dùng ngươi mặt khác hai cái tay cánh tay nắm lấy nó hoác ổ mạ chạm vung lên đi á mịt un hai cái tay cánh tay không có ngừng lại, sau lưng hai cái tay cánh tay rào cản lại đây đem sở sẹp tay tóm chặt lấy. Hiện tại sở sẹp tay không thể tránh khỏi, mạ chạm trực tiếp vung lên bá đạo đi á mịt un trực diện luân lại đây rất nhiều lập tức đem sở sẹp tài mở biểu quật ngã tư thế. Long không có hoang mang mà là tỉnh táo hướng về sở sẹp tay truyền đạt chỉ thị, thấy thiết sở sẹp tay con mắt đống nhiên trợ to. Đầu hiểm trong nguy hiểm mà tách ra mạ chạm vừa nhanh vừa mạnh một quyền, sau đó đang quái lực ngây người cực điểm đùi phải bỗng nhiên quét qua đem mạ chạm đẩy ra sau đó chân phải không có thu hồi trực tiếp thuận thế một đạp đem mạ chạm trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Phi thường đẹp đẽ liên hoàn đá sở sẹp tải, sử dụng bờ dịt bờ dắt long cánh tay vung lên chỉ huy sở sẹp tải trong nháy mắt phát động phản công, sở sẹp tải một tiếng quát lớn. Trên cánh tay này hai mảnh diệp nhận tăng nhiên bắn ra ngoài hóa thành hai cái ba thước tăng trưởng màu trắng quang nhận. Thu ca ngâm sở sẹp ta hét tầm từ mặt đất bắn lên cánh tay phải bỗng nhiên bổ xuống hướng về mạ chạm trực diện che mở đa nhờ mà đến. Hoắc Ổ Mạ chạm một tiếng quát lớn, hai bàn tay nâng lên đỉnh đầu đem sở xẹp tài này dài ba thước màu trắng quang nhận chính diện trực tiếp đỡ, dĩ nhiên là tay không nhập giao sắc. Mạ chạm mặt khác hai cái tay cánh tay hợp quyền như sở xẹp tài phủ đầu đập xuống, thế nhưng sở xẹp tài cánh tay trái nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn đem mạ chạm chặn ngang trực tiếp chém bay đi ra ngoài. Sở xẹp tài chiêu này bờ dịt bờ dắt phi thường bá đạo. G-G-A-Ho-Ho-Ho-Ho Thủy Mạ Chạm rên lên một tiếng đau đớn cả người ngang qua lượn vòng đi ra ngoài sau đó trùng ngã ở trên mặt đất, sở sẹp tay trên hai tay màu trắng quang nhận thu về biến trở về hai mảnh phổ thông diệp phiến. Chút đại thúc lớn tiếng mà giúp Mạ Chạm khuyến khích nói, Mạ Chạm, cố lên đứng lên đến, lấy ra ngươi đấu trí A-G-G-A-Ho-Ho-Ho-Ho Thủy Mạ Chạm bộ mặt lộ ra vẻ thống khổ thế nhưng như trước khó khăn từ trên mặt đất bò. Chút đại thúc hưng phấn hô, chính là như vậy. Khá lắm. Trên đi, song trọng giao nhau giật chọc Hoắc Ổ Mạ Chạm gầm lên giận dữ, bôn nở con cánh tay lưỡng lưỡng giao nhau hình thành hai đạo giao nhau giật chọc hướng về sở xẹp tại trực diện đánh tới. A, bôn nở con cánh tay cũng thật là thuận tiện. Long khẽ cười một tiếng sau đó đối với sở xẹp tài nói, kết thúc chiến đấu, khí hợp đạn vư A lu cờ sở xẹp tài một tiếng gầm lên hai tay ở trước người nhanh chóng ngưng tụ thành một cái năng lượng màu trắng quang đạn. Sở xẹp tại ánh mắt một lăng nhắm vào nhanh chóng nhào chạy tới mạ chạm cầm trong tay khí hợp đạn bỗng nhiên ném đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mạ chạm cả người bị nổ tung lật tung quẳng đi ra ngoài tàn nhẫn mà ngã ở trên mặt đất. Khí hợp đạn cùng ổ dạ sờ giờ là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong làm không nhiều tấn công từ xa tuyệt chiêu, thế nhưng từ uy lực trên xem khí hợp đạn còn có càng sâu một bậc, mà ổ dạ sờ giờ nhưng là thắng ở tốc độ còn có tỷ lệ trúng mục tiêu trên. Lấy ra khí thế đến A, dùng khí phách đứng lên đến A, mạ chạm ở chuột đại thúc tiếng reo hò trong miễn cưỡng đứng lên, thế nhưng trung quy hay vẫn là hai chân mềm nhũn lần thứ hai ngã xuống ngã trên mặt đất. Trọng tài rốt cục tuyên bố thi đấu kết quả, thắng lợi cờ xí hướng về long bên này vung lên, mạ chạm mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó là sờ sẹp tại thắng lợi. Người thắng, bạ lệ tảo long quá tốt rồi. Long rốt cục thắng ư mải giấy lễ đại tiểu thư cao hứng cùng đại sĩ vỗ tay tương khánh, na nở dê làm đạo quán huấn luyện ra lần thứ nhất kỳ vọng người khiêu chiến thắng lợi, bất qua cái cảm giác này cũng thật là tươi đẹp. Long cùng sở sẹp tại ôm cùng nhau, mà sở sẹp tại nhưng là một lần nữa ở trên mì hệ nở dê điêu lên một cái cành cây. Chủ đại thúc đi tới Long trước mặt một mặt vui mừng nói rằng, đường đường chính chính chính diện quyết đấu, cuộc tranh tài này đánh tới đến đúng là rất đã. Đã lâu đều không có gặp phải giống như ngươi vậy người khiêu chiến. Ta thấy, ta cảm giác được, ở khẩn yếu nhất bước ngoặt tâm ý nghĩ thông suốt sử dụng đẹp đẽ tuyệt chiêu thắng lợi. Các ngươi này làm người kính nể khí lực cùng quyết đoán, khiến cho ta không thể không vì đó than thở cùng liếc mắt. Cái này đã kích huy chương thích hợp như ngươi huấn luyện như thế ra, đây là đánh bại xỉ ạ nuột diêm bằng chứng. Chúc mừng ngươi rồi chuột đại thúc đem một viên màu nâu huy chương trực tiếp giao cho Long trên lòng bàn tay. Long một mặt mừng rỡ tiếp nhận này đến không dễ quả thứ 5 huy chương, đây là gian khổ lữ hành sau tốt nhất khen thưởng. Si ả nuột diêm nơi này trải qua có thể có một kết thúc, Long cùng chúng nữ tiếp thu chuột đại thúc mời ở đây dừng chân một buổi tối, vì xác nhận ổ lỉ vì nẹ si ti giặt mì nẹ tiểu thư có thể hay không tiếp thu khiêu chiến Long cố ý cho ổ lỉ vì nẹ diêm đánh tới một cú điện thoại. Thế nhưng nghe điện thoại chính là ổ lỉ vì nẹ diêm kiến tập huấn luyện ra dạ nì nạ. Nan nở dê nói cho Long tuy rằng uống thuốc qua đi quang thân thể được chuyển biến tốt thế nhưng Jasmine nẹ tạm thời nhưng không thể trở về đến đạo quán thi đấu. Hiện tại Jasmine nẹ tiểu thư còn ở hầu ở quang bên người phân không xuất tinh lực. Ô lì vì nẹ City đạo quán thi đấu xem ra muốn kéo dài thời hạn. Long nhìn chúng nữ thất vọng nói rằng, ngày mai chúng ta coi như là về đến ô lì vì nẹ City cũng hết tác dụng rồi, bây giờ nên làm gì, các ngươi nói đi. Mỹ Kỳ trước tiên nhảy ra ngoài hiếm thấy dùng cao hứng ngựa khí đối với Long nói rằng, nếu lời nói như vậy đương nhiên là trước tiên đi hở ái lần ơ, ngược lại liền cách ở đây cùng ổ lỉ vì nẹ City trong lúc đó lại không phải quá xa. Hơn nữa 3 năm một lần thủy hệ họa tờ 2 bộ kẹ mẩn thịnh hội hở ái lần ơ giải thi đấu liền muốn bắt đầu tổ chức, làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra bỏ qua như thế một cái hiếm thấy thi đấu không phải quá đáng tiếc cả, lại nói ngươi là bị hải chi thần người được chọn. Vì lẽ đó về tình về lý đều hẳn là qua xem một chút. Thủy hệ họa tờ 2 bộ kẹ mẩn thịnh hội hờ ái lần nờ giải thi đấu đặc sĩ trải qua trước tiên trở nên hưng phấn cao hứng nói rằng, làm thủy hệ họa tờ 2 bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, tương lai thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn huấn luyện đại sư đương nhiên không thể bỏ qua như vậy thịnh hội là, hờ ái lần nở nhất định phải đi. Long gật đầu nói, nếu giặt mỹ nẹ tiểu thư còn không cách nào tiến hành đạo quán thi đấu vậy không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi hờ ái lần nở nhìn, ở rộ ở tổ liên minh giải thi đấu. Trước đến cái nóng người liên hệ tiện thể buông lỏng một chút cu nở dê tốt. Hảo, chúng ta ngày mai sẽ hướng về hờ ái lần nở lên đường đi ư đại sĩ cùng mỹ kỷ vỗ tay tương khánh cổ vũ. Mà đi ngang qua nơi này chuột nghe được Long nói chuyện không khỏi cảm thấy hứng thú nói rằng, nguyên lai các ngươi muốn đi hờ ái lần nở à, này đúng là một cái lựa chọn tốt. Hờ ái lần nở từ xưa tới nay liền có thật nhiều truyền thuyết, nghe nói còn có thần bí bộ kẻ mẩn ít nghỉ lại ở chỗ đó. Thần bí bổ kẻ mần ít đó là cái gì mãi giấy lễ đại tiểu thư ve mặt vô cù nở dê nghi hổ à cờ, mà mỉ kỳ nhưng là đắc ý hơi nhíu nhíu mày không có nói toạc, hiển nhiên là muốn bán cái tiểu cái nút. Chút vuốt đầu đối với lộ xin lỗi nói rằng, vừa nãy ta nghe lão bà nói nguyên lai ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh cạn tàu khu vực tứ thiên vương lộ eo ấy, lúc trước không có nhận ra ngài thất lễ chỗ thật là phi thường xin lỗi. Lộ ấy khẽ mỉm cười biểu thị chính mình không sẽ để ý. Nhưng mà đón lấy chuột đại thúc một câu nói nhượng mọi người không nhịn được cười, trước ta nói the King of Phỉ tở tở tên gọi chỉ là xem chuyện cười, lộ ấy đại sư trở lại không cần nói cho bờ Juno đại sư nghe nha. Long cùng chúng nữ nhìn nhau, sau đó,